Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh, chương 56, trả đũa, góc truyện audio.com. Lam Dạ Ảnh nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn chằm chằm cô. Hắn căn bản từ đầu đã không chú ý đến hai người lớn tuổi đứng bên cạnh. Con người của hắn mang theo lửa giận, mẹ Nguyễn và dì nhỏ đều ngây ngẩn cả người. Cơn tức của tổng giám đốc thật lớn. Hai bà có chút lo lắng muốn nói gì lại bị Nguyễn Miên Miên gấp giọng nói. Mẹ, đây là chuyện công tác của con. Hai người lên lầu trước chút nữa con đi lên sau. Dì nhỏ lo lắng kéo tay mẹ Nguyễn nói. Chị hai, chúng ta trước đi lên đi. Nhưng mà vẻ mặt mẹ Nguyễn lo lắng lại bị dì nhỏ kéo đi lên nói. Chuyện công tác của Miên Miên chẳng lẽ chị cũng muốn quan tâm. Mẹ Nguyễn đi thật xa nhưng nhịn không được quay đầu nói. Miên Miên có muốn đổi công việc khác hay không? Tổng giám đốc của con giống như con hổ vậy. Rất dọa người à, dì nhỏ đổ mồ hôi lạnh cũng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Mặt có chút lo lắng cùng với mẹ Nguyễn lên lầu trước. Lam tổng Nguyễn Miên Miên vểnh môi. Nhìn mẹ Nguyễn lên rồi. Mới hất tay hắn ra nói. Anh chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Đây là nhà của tôi. Lam Dạ Ảnh đè nén tức giận nhét to. Cô tại sao lại không đi làm? Tôi từ chức. Nguyễn Miên Miên kiên quyết nói một cách hợp lý hợp tình làm cho Lam Dạ Ảnh tức nghẹn một bụng. Hắn quát to lên, ai cho phép, tôi cũng không có cho phép. Nguyễn Miên Miên không phục giận dữ nói. Không cần anh cho phép dù sao tôi cũng từ chức. Cô tai Lam Dạ Ảnh càng siết chặt. Hắn giận dữ cười lạnh nói. Nếu tôi nhớ không lầm, buổi sáng tôi nhìn thấy cô ký quy định với công ty làm ở đây 5 năm. Nếu không làm thì cô muốn bồi thường tổn thất cho công ty sao? Còn nửa cô là trợ lý của tổng giám đốc nên biết nhiều chuyện cơ mật của công ty. Cô quả thật sẽ không tiết lộ ra ngoài à? Anh Nguyễn Miên Miên mặt lập tức đỏ bừng. Nói hưu nói vượn, tôi chỉ là một trợ lý nho nhỏ làm sao biết được chuyện gì cơ mật chứ? Tôi tuyệt đối không nói bậy, mọi việc đều phải xem chứng cớ hay không đã. Nguyễn Miên Miên cô nhất định muốn gặp nhau trên tòa sao? Lam Dạ Ảnh buồn bực quát. Chuyện này cực kỳ quan trọng. Chuyện cô tiết lộ cơ mật công ty. Tôi nghĩ hơn phân nửa nhân viên trong công ty có thể làm chứng. Nguyễn Miên Miên trợn mắt há hốc mồm theo dõi hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng. Cô tin tưởng những người trong văn phòng đó. Chỉ cần có một chút lợi sẽ đồng ý hại người à. Cô chỉ là không dự đoán được Lam Dạ Ảnh dùng đến chiêu này. Làm cho cô hoảng sợ để cô chịu đi làm trở lại sao? Hay là đang trả đũa? Cách chương.